Tiên Ma Đồng Tu, chương 2594, Vua Dạ Dày. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Thất Tinh Sơn, Tụ Long Phong. Chính Ma Đại Lão như trước tề tụ tại Tụ Long Phong đỉnh núi Ngũ Hành Đại Điện trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tin tức tốt, một tên tiếp theo một tên truyền đến. Nhân gian truy kích đội ngũ. Xâm nhập Nam Cương gần vạn dặm. Giết thiên nhân lục bộ, người ngã ngựa đổ. Té cứt té đái. Giết chết nhân số thậm chí vượt qua Thất Tinh Sơn đại chiến nhân số. Trong đại điện bầu không khí rất nhẹ nhàng. Cổ Kiếm Trì đi đến. Thấp giọng tại Ngọc Cơ Tử bên tai nói vài câu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử nghe vậy, sắc mặt tựa hồ không thay đổi. Phân phó nói, Nam Cương truy đuổi chiến đã nhanh kết thúc. Mệnh lệnh Đỗ Thuần, Dương Thập Cửu, Triệu Vô Cực chờ đệ tử. Hướng phía bọn hắn dựa sát vào. Cổ Kiếm Trì gật đầu. Sau đó đi ra đại điện. Copy nội dung từ truyện 88. Tuổi già sức yếu Càn Khôn Tử mở miệng nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu, chớ không phải là chuyện gì xảy ra. Ngọc Cơ Tử mỉm cười nói, không có việc gì, chẳng qua là bổn môn Diệp Tiểu Xuyên sư điệt tại Nam Cương chỗ nào đó đã tìm được A Hương đám người, đã thu hồi Minh Vương Kỳ. Nam Cương đại chiến không phải lập tức muốn kết thúc đi, bất quá còn có một chút thiên giới dư nghiệt tại tán lạc tại Nam Cương. Ta sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền điều động đi một tí đệ tử tiến đến tiếp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, trong đại điện bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Những đại lão này không có ở trong đại điện đàm luận A Hương đám người sự tình, nhưng lén đều phái ra đại lượng đệ tử tìm kiếm khắp nơi. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới vẫn là Thương Vân Môn nhanh chân đến trước A Hát. Nghe tới Thương Vân Môn đã một lần nữa thu hồi Minh Vương Kỳ phía sau. Càn Khôn Tử sắc mặt bỗng nhiên biến thành hết sức khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vân Môn đạt được Minh Vương Kỳ. Tiêu chí của bọn hắn lại đem Nam Cương nắm giữ ở trong tay. Trong đại điện trầm mặc một hồi về sau, lại bắt đầu nghị luận lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lang gia tiên tông tông chủ Âu Dương Bôi đứng lên nói. Minh Vương Kỳ mất mà được lại. Chúc mừng Ngọc Cơ Tử sư huynh. Rất nhiều cùng Thương Vân Môn giao hảo chính đạo môn phái trưởng môn cũng đều đứng dậy chúc mừng. Bất quá càng nhiều nữa môn phái trưởng môn, nhưng là ngồi không động, mặt lộ vẻ cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Vũ mỉm cười nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu, vừa rồi ngươi nói Diệp Thiếu Hiệp tại Nam Cương chỗ nào đó tìm được A Hương cô nương, hơn nữa thuận lợi thu hồi Minh Vương Kỳ. Thật sự là thật đáng mừng A Hát. Chẳng qua là không biết cái này chỗ nào đó ra sao địa A Hát. Ngọc Cơ Tử cười nói. Chấm, Nam Cương thập vạn đại sơn. Rộng lớn vô biên, rất nhiều địa phương liền trên bản đồ đều không có biểu thị đi ra. Vừa rồi Nam Cương truyền về tin tức, chẳng qua là nâng lên thu hồi Minh Vương Kỳ. Cũng không có nâng lên là ở nơi nào tìm được A Hương đám người. Bẩn, đạo cũng rất muốn biết cái này chỗ nào đó rốt cuộc là đất A Hát. Copy nội dung từ truyện 88. Không ít chính ma trưởng môn trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Ngọc Cơ Tử nói như thế từ, rõ ràng cho thấy tại qua loa. Hắn không muốn làm cho môn phái khác biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đám người bây giờ vị trí cụ thể. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Ngọc Cơ Tử là làm pháp là rất đúng. Hiện tại nếu như tiết lộ Diệp Tiểu Xuyên đám người vị trí, những cái kia dã tâm bừng bừng chính ma trưởng môn nhất định sẽ âm thầm ra tay cướp đoạt. Liền do đầu rất tốt tìm, trang điểm thành thiên giới thiên nhân lục bộ tu sĩ, Giết Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng không có gì lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Vũ chờ ma giáo cao tầng. Trong lòng khởi muốn chết à. Cái này Khinh Lệ Ti thật sự là ăn cây táo, rào cây sung. Vốn cực kỳ có cơ hội tìm được Minh Vương Kỳ chính là ma giáo. Kết quả Khinh Lệ Ti đại chiến về sau cũng chạy theo. Đây không phải ăn cây táo, rào cây sung vậy là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Khinh Lệ Ti một bên gặm tay trái gà ăn mày, tay phải gọi hoa thỏ. Bên cạnh còn có một bát nước lớn tím cháo cá phi lê. Ăn đừng đề cập có bao nhiêu cuồng dã. Ăn ăn, bỗng nhiên liền đánh đi mấy cái hắt xì. Đem trong miệng nhồi vào đồ ăn. Đều phun đã đến trước mặt gặm xương gà Đắc Phúc cùng Vượng Tài trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái thần thú giận dữ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Chấm. Một cái hắt xì có nhân nhớ ngươi. Hai cái hắt xì có nhân niệm tình ngươi. Ba cái hắt xì ngay cả có người chửi. Mắng ngươi. Tiểu thao thiết. Ngươi vừa rồi đánh đi 7-8 cái nhảy mũi. Xem ra chửi. Mắng ngươi không ít người a hát. Thành thật khai báo. Ngươi đắc tội cái gì bao nhiêu người. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả Khinh Lệ Ti nhưng là một mặt không dùng vì. Dùng tay áo lau miệng mong. Nói, ta làm sao sẽ đắc tội với người. Nhất định là bị cảm. Tiểu qua tử, ngươi đều ăn hết một chỉ gà ăn mày. Như thế nào còn ăn a hát? Cho ta lưu một chỉ. Giao Quang hiện tại rất buồn rầu. Tối hôm qua tại Thiên Hỏa Đồng trên tế đàn bị A Hương kêu một câu tiểu qua tử phía sau. Bất quá mấy canh giờ. Cái này đã biến thành nàng tên hiệu. Không chỉ có Khinh Lệ Ti gọi, liền Thanh Ảnh đều hô nàng tiểu qua tử. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Giao Quang yêu nhất tiếc mình ở cái này cặp chân. Bị người gọi thành là tiểu qua tử. Tức xùi bọt mép, lúc này cho Thanh Ảnh nổi lên một cái tiểu ni cô ngoại hiệu. Cho Khinh Lệ Ti nổi lên một cái vua dạ dày ngoại hiệu. Bàn về ăn. Giao Quang có lẽ không có Khinh Lệ Ti khẩu vị lớn như vậy. Nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Nàng đem làm mỹ nhân ngư những năm kia. Chán ăn hải sản thực phẩm. Từ khi trước đây ít năm ăn hết Diệp Tiểu Xuyên tùy thân mang theo ăn vặt về sau. Nàng liền si mê nhân loại đồ ăn. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái nhỏ tiểu gà rừng chế tác thành gà ăn mày. Không phải to mọng đại hỏa gà a hát, sao có thể thỏa mãn khẩu vị của nàng, cho dù lại ăn 2 vạn tím cháo cá phi lê, cũng ăn không đủ no a hát, vốn định cho vua dạ dày Khinh Lệ Ti lưu mấy cái gà ăn mày. Chính mình uống chút cháo coi như xong, thế nhưng nghe Khinh Lệ Ti mở miệng một tiếng tiểu qua tử gọi, để Giao Quang nổi giận vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng một bà đập vỡ gà ăn mày bên ngoài bùn, vạch tìm tỏi bao bọc lá cây, há miệng liền cắn, kêu lên, ta liền ăn, một chỉ cũng không để cho ngươi thừa. Vì vậy, hai cái này tiểu nha đầu bắt đầu so đấu đứng lên, không ngừng hướng trong mồm nhét đồ ăn. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng vẫn là Giao Quang thua trận mất mặt đến nhà. Khinh Lệ Ti dạ dày giống như là một cái tu di nhẫn không gian. A Hương nói nàng hiện tại một bữa cơm một đầu nghiêu. Này tuyệt không phải nói đùa. Copy nội dung từ truyện 88. Giao Quang đều đem ăn đã thành hoài thai tháng 6 tiểu phụ nữ có thai. Vẫn thua cho Khinh Lệ Ti. Một phen so đấu xuống. Giao Quang bụng nhỏ phình. Khinh Lệ Ti so nàng ăn đồ ăn phải nhiều hơn nhiều. Kết quả bụng vẫn là xẹp xẹp. Cái này là hai người chênh lệch. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất đại nồi tím cháo cá phi lê. Cộng thêm vài chỉ gọi hoa gà. Gọi hoa thỏ. Diệp Tiểu Xuyên đám người không ăn nhiều ít. Một nửa đều tiến vào Khinh Lệ Ti bụng. Còn có một non nửa là tiến nhập này ba con thần thú bụng. đáy nồi cuối cùng một điểm cháo, đều bị Khinh Lệ Ti giơ nồi sắt nhỏ vào máu của mình bồn miệng lớn trong. Ăn hết nhiều như vậy, liền trọn vẹn nấc đều không có đánh. Còn tại đằng kia một cái sức lực nói, chưa ăn no, copy nội dung từ chuyện 88. Những người khác đối với Khinh Lệ Ti có bao nhiêu tham ăn, có rất sâu hiểu rõ. Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi, cộng thêm cái con kia Băng Loan Phú Quý không biết a hát. Cái này hai người một chim, giờ phút này đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Khinh Lệ Ti. Quả thực giống như là đang nhìn một đầu tuyệt thế quái dị được. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại ăn cái này một phương diện, Khinh Lệ Ti tam giới vô địch, cho dù Hoa Vô Ưu đều được cam bái hạ phong. Thanh Ảnh không ăn thịt, nàng là ni cô, ở trước mặt người ngoài được tuân thủ Phật môn thanh quy giới luật. Cho nên uống cháo, không ăn thịt, copy nội dung từ chuyện 88. Cháo bên trong cá phiến, tức thì trực tiếp bị nàng cố ý cho không để mắt đến. Nàng trước kia cảm thấy, Khinh Lệ Ti cùng Giao Quang đem Diệp Tiểu Xuyên trù nghệ cho khuếch đại. Cái này một nồi cá phiến cháo xuống, làm cho nàng đầy đủ ý thức được. Chính mình không tầm thường trù nghệ, tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, vẫn còn có chút chênh lệch. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này chính xoa xoa tay tại Khinh Lệ Ti trước mặt nịnh nọt ton hót. Một mặt cười lấy lòng nói, chưa ăn no không sao. Buổi tối ta để Lãnh sư huynh đi đánh một đầu lợn rừng trở về. Đêm nay chúng ta cắm trại dã ngoại đồ nướng. Bao ngươi thỏa mãn. Khinh Lệ Ti nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, kêu lên, một đầu không đủ. Ta muốn ăn hai đầu lợn rừng. Người đăng, trang nần 1619. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.